Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 513. Dương San lập tức nhận thấy được bản thân đã hỏi chuyện không nên hỏi. Áy náy muôn triệt xin lỗi. Chị không phải có ý, Tiểu Hề không có việc gì. Đã qua rồi à? Sức khỏe của mẹ em vẫn luôn không tốt lắm. Sinh em ra thì trở nên rất yếu ớt, cho nên em gần như là ngửi mùi thuốc mà lớn lên. Ông ngoại em là một thầy thuốc trung y. Ông vẫn luôn buốc thuốc bồi bổ thần thể cho mẹ, còn bảo em làm những đồ á ăn bổ dưỡng, cho nên đồ ăn của mẹ vẫn là một tay em phụ trách. Dương San thấy Diệp Như Hề đã rơm rơm nước mắt, chị ấy rất hối hận vì đã nhắc tới chủ đề tổn thương người khác này, liền vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Tiểu Hề, không có việc gì, nếu em không muốn nói thì đừng nói, đều là lỗi của chị. Diệp Như Hề cười cười, nhẹ giọng nói, chị Dương, không có việc gì, thật sự, đều là chuyện quá khứ rồi. Móc lường chấm, vậy mẹ của em, đã qua đời năm em 12 tuổi, Diệp Như Hề cũng không có lộ ra biểu cảm quá khổ sở, ngược lại là Dương San sắc mặt trông rất thống khổ. Diệp Như Hề trầm thấp cười một tiếng, nói, chị Dương, không cần lộ ra biểu cảm khổ sở như vậy, trên thực tế, chuyện này đối với mẹ em mà nói, là một loại giải thoát. Ánh mắt Diệp Như Hề tràn đầy hoài niệm. Bệnh tình của mẹ, giai đoạn sau rất thống khổ, gần như là không thể xuống giường. Mẹ em rất kiêu ngạo, từ chối mọi người thăm nom, không muốn để người khác thấy dáng vẻ yếu ớt kia của mẹ. Mẹ gắng gượng được lâu như vậy, hẳn là còn không yên tâm về em đi. Nói, Diệp Như Hề giống như lại trở về ngày tháng trong quá khứ, ánh mắt có chút hoảng hốt. Ký ức Diệp Như Hề khắc sâu nhất ở cạnh nhà cũ chính là hình ảnh mẹ cô nằm ở trên giường, đôi mắt luôn nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt khát khao lại tràn đầy thông khổ như vậy là chuyện Diệp Như Hề nhớ nhất về mẹ. Mẹ luôn không vui, em rất ít khi thấy mẹ cười, chuyện duy nhất có thể khiến mẹ vui vẻ, đó là đàn dương cầm. Trong nhà có một cây dương cầm đã cũ nát, rất nhiều phím đàn đều hỏng rồi, nhưng mẹ vẫn không chê bai mà ngồi trước đó đàn. Sau đó, mẹ bệnh nặng, không thể ngồi trước dương cầm được nữa, em liên dọn ghê ra đàn dương cầm. Lúc á ấy mẹ sẽ lộ ra tươi cười khó có được. Dương San lẳng lặng nghe, chị ấy biết đây là Tiểu Hề đang hỏi tường, cũng không cần có người an ủi. Mà ở ngoài cửa, có một bóng người đang đứng đó, hiệu quả cách âm của căn phòng cũng không tốt, cho nên tiếng nói của Diệp Như Hề từ bên trong rõ ràng truyền đến. Rất nhiều vệ sĩ đã lùi lại canh giữ ở cửa thang cầu thang cùng cửa thang máy, bảo đảm tuyệt đối an toàn, nhưng vẫn có người lặng lẽ liếc qua. Ông chủ đột nhiên tới đây, chuyện này bọn họ không thể đoán trước được. Nhưng ông chủ không có đi vào, chỉ là dựa vào trên vách tường, lâm vào châm tư. Nửa ngày sau, Tạ Chi Thành lấy ra điều thuốc, cũng không châm lửa, chỉ là câm câm, thả một tay bỏ vào túi quần, dựa vào trên vách tường, tai vẫn nghiêm túc nghe lọt từng câu từng chữ Diệp Như Hề nói. Những lời này, cô chưa bao giờ nói với anh. Tạ Chi Thành rất rõ ràng, Diệp Như Hề. Con người cô, nhìn thì mềm yếu, biết nhẫn nhịn, nhưng hiếu thắng, cô rất ít khi nhắc tới quá khứ, cho dù anh đã sớm điều tra rất rõ ràng, nhưng vẫn chưa từng nghe chính miệng cô nói ra. Cách chương